Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Đồng Học Hội. Sáng sớm, Đường Tả Nghị mang theo Bảo Nhi bước vào Thiên Hoàng Võ Đạo Quán đại sảnh thời điểm. Thiếu chút bị đến từ sàn nhà phản quang vọt đến nhãn. Vẻn vẹn cách xa nhau không được một ngày thời gian, võ đạo trong quán đã là rực rỡ hẳn lên. Hai tòa diễn võ lôi đài bị lau có sạch sẽ, sàn nhà hiển nhiên vừa mới đánh qua sáp, liền không khí đều tươi mát không ít. Đại sảnh bốn phía góc hẻo lánh bên cạnh nhiều ra vài gốc lục thực bồn hoa. Ta không có đi lầm chỗ chứ? Tả Nghị cười đối với vừa mới đi tới Thương Vũ Lâm nói. Khiến cho như vậy sạch sẽ, ta đều có điểm không quen. Thương Vũ Lâm bôi cầm trên trán mồ hôi, giải thích nói, qua mấy ngày đám học viên mới muốn, dù sao cũng phải cho mọi người một cái hảo tập võ hoàn cảnh a. May mắn nàng mang mấy vị đệ tử, không có ở, bằng không nghe được khẳng định có khóc chóng mặt tại phòng vệ sinh. Vốn lấy trước cũng là thực tại không có cách nào, võ đạo quán kinh doanh tình huống rất kém cỏi. Thương Vũ Lâm căn bản không có tài chính tới đối với võ đạo quán tiến hành tu sửa thanh lý. Đào xưa cũ thay mới, hiện tại tài vụ tình huống gần như hài lòng, mới có năng lực cải thiện hoàn cảnh cùng phương tiện, trừ mời người tới thanh tẩy bảo dưỡng ra. Nàng cũng tự mình tham dự công việc hạng này, sáng sớm liền chạy tới bận rộn đến bây giờ. Tuy vất vả, nhìn đảm nhiệm ai nấy đều thấy được Thương Vũ Lâm tâm tình rất vui sướng. Tinh thần hòa khí sắc vô cùng không sai, mà Tả Nghị nhìn càng thêm sâu. Kia một giọt sinh mệnh tuyền thủy đang tại Thương Vũ Lâm trong cơ thể tiếp tục mà sản sinh tác dụng. Chính nàng khả năng còn không có quá lớn cảm giác, nhưng vô luận là bên ngoài da thịt dung mạo còn là nội tại khí tức khí chất, đều tại lặng yên phát sinh biến hóa. Tả Nghị gật gật đầu nói, cũng thế. Thương Vũ Lâm hé miệng cười nói, nắm ngươi phúc, bằng không đâu có thể có nhiều như vậy học viên mới a. Chiều hôm qua Tả Nghị không có tại, chạy tới Thiên Hoàng xin nhập học người như cũ nối liền không dứt, đều là chỉ tên muốn cùng Tả Nghị tập võ. Một vị võ đạo gia lực ảnh hưởng có thể thấy được rõ ràng. Kỳ thật thực nếu nói về hiện tại, Tả Nghị mặc dù có thích quán Sơn Hải Huy Hoàng chiến tích, nhưng ở võ đạo giới hắn trả lại không có được chân chính thừa nhận, cũng như cũng ngăn không được mọi người nhiệt tình. Tiếc nuối là đầu kỳ danh ngạch đã toàn bộ báo đầy, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán cũng dung nạp không dưới càng nhiều đệ tử, cho nên chỉ có thể đem người đến sau cự chi môn ngoài. Tại cách đó không xa bên lôi đài, Trương Đại Hải lặng yên nhìn xem Thương Vũ Lâm cùng Tả Nghị chuyện trò vui vẻ. Ánh mắt ảm đạm, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán hưng thịnh sắp tới, có thể tại hắn cảm giác còn không bằng lấy trước kia vui vẻ. Lúc này một vị đệ tử đi tới, lấy hết dũng khí hỏi, Tả Lạt Sư, ta nghĩ cùng ngài học chiến đấu có thể chứ? Vị học viên này chính là cùng Tôn Cường cùng phê đi vào 5 người nhất. Chẳng qua là khi đó Tôn Cường lựa chọn cùng Tả Nghị học tập, hắn và 3 người khác tuyển Thương Vũ Lâm, vì thế còn không tiếc uy hiếp muốn đuổi học phí. Kết quả hiện tại bọn hắn 4 cái đều hối hận, bao gồm cái kia ngạo khí 10 phần Triệu Thiếu Huy. Thương Vũ Lâm thực lực cũng không chênh lệch, dạy học cũng rất chân thành phụ trách. Thế nhưng cùng một vị võ đạo gia so với, cái gì nhẹ cái gì nặng căn bản không cần suy nghĩ. Mấy người lúc trước lựa chọn không thể nghi ngờ là 10 phần sai. Tuy bọn họ không biết Tôn Cường cùng Tả Nghị học cái gì, bất quá tiểu mập mạp mỗi ngày biến hóa cơ hồ là mắt thường có thể thấy. Mọi người tốn không ít tiền ngày nữa Hoàng Võ Đạo Quán học nghề, cuối cùng là muốn học được bản lĩnh thật sự. Cho nên vị này liền nghĩ mua khỏa đã hối hận ha ha. Có thể, Tả Nghị nói, ngươi nghĩ học, vậy cùng đám học viên mới một chỗ hào. Ta thống nhất chỉ đạo giáo viên, cơ hội liền một lần. Bỏ qua chính là bỏ qua. Hắn không có nghĩa vụ lại cho đối phương một lần. Hơn nữa cho dù là thống nhất giáo viên, cũng hoàn toàn đúng có lên đối phương sở trả giá học phí. Vị học viên này cũng không ngu ngốc, biết đây đã là tối kết quả tốt. Vì vậy khom người nói, tạ ơn sư phụ, hắn lại hướng Thương Vũ Lâm hành lễ. Cảm ơn quán chủ, Thương Vũ Lâm mỉm cười nói. Ngươi luyện tập a đều vị học viên này sau khi đi. Tả Nghị đối với Thương Vũ Lâm nói. Đúng, lúc trời tối ta muốn tham gia đồng học hội. Ngươi giúp ta chiếu cố một chút Bảo Nhi có thể chứ? Đương nhiên không có vấn đề a. Thương Vũ Lâm cười nói. Mẹ ta khẳng định thật cao hứng. Ngày hôm qua nàng trả lại theo ta nhắc tới Bảo Nhi kia mà. Nàng xem thấy tiểu nha đầu, trong mắt đẹp tràn đầy toàn bộ đều vui sướng thần sắc. Trước muộn ngươi mang Bảo Nhi lại tới, mẹ ta thân thể liền tốt hơn nhiều, lượng cơm ăn đều gia tăng không ít. Thương Vũ Lâm nhớ tới có cảm giác có chút khó tin. Từ khi Thương Hà qua đời, Lương Tuyết Mai thân thể tình huống vẫn luôn thật không tốt. Nằm viện trị liệu mỗi ngày uống thuốc cũng không thấy cải thiện. Bác sĩ biểu thị nàng tình huống như vậy chỉ có thể chậm rãi khôi phục điều dưỡng. Bởi vì là mẫu thân bệnh tình, Thương Vũ Lâm bình thường không ít quan tâm. Hai ngày này tình huống đột nhiên phát sinh chuyển biến. Lương Tuyết Mai tinh thần khí sắc cùng trước kia tưởng như hai người. Điều này làm cho Thương Vũ Lâm vui sướng đồng thời cũng có chút hoảng hốt. Nàng ý định hôm nay mang mama đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như là thực tốt, kia tự nhiên là thiên đại hảo sự. Hiện tại Thương Vũ Lâm nhìn Bảo Nhi tựa như nhìn tiểu phúc tinh, hai mắt sáng long lánh. Tả Nghị cười mà không nói. Kế tiếp hai ngày, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán tu sửa thanh lý tiếp tục tiến hành. Thương Vũ Lâm hung ác quyết tâm thêm mua một đám tân huấn luyện thiết bị cùng thiết bị, để cho võ đạo quán có thể lấy hoàn toàn mới diện mạo nghênh tiếp đám học viên mới đến nơi. Đến Saturday chạng vạng tối, Tả Nghị đem Bảo Nhi đưa đến Thương Vũ Lâm ra. Đến cửa nhà, hắn dặn dò, tại nhà bà nội phải ngoan nghe lời nghe lời. Bà muộn một chút tới đón ngươi. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, Tả Nghị sờ sờ nàng đầu. Sau đó ấn vang dội Thương Vũ Lâm chuông nhà. A nha, mở cửa Lương Tuyết Mai vẻ mặt kinh hỉ. Bảo Nhi mau vào, bên ngoài rất nóng. Chính như Thương Vũ Lâm theo như lời như vậy, Lương Tuyết Mai thân thể tình huống sâu sắc cải thiện. Cả người nhìn lên tuổi trẻ tối thiểu 10 tuổi. Khí huyết tràn đầy nét mặt tỏa sáng. Liền tóc trắng đều giảm rất nhiều. Cùng đằng sau Thương Vũ Lâm đứng một chỗ, càng như là một đôi tỉ muội. Bảo Nhi lễ phép chào hỏi. Bà nội khỏe. Hào, hào. Lương Tuyết Mai không thể chờ đợi được địa dắt lấy tiểu nha đầu bàn tay nhỏ bé. Mặt mày hớn hở nói. Bảo Nhi, nãy nãy hôm nay cho ngươi chuẩn bị rất nhiều ăn ngon. Đồ ăn vặt cùng điểm tâm đều có. Ngươi ăn trước điểm đồ ăn vặt a. Trong mắt nàng cũng chỉ có Bảo Nhi. Tạ ơn nãy nãy. Bảo Nhi cứ như vậy bị Lương Tuyết Mai khiên đi, cũng mang đi Thái Khắc cùng Gia Gia. Cầm Tả Nghị vô tình địa nhét vào môn khẩu, để cho Thương Vũ Lâm hé miệng cười trộm. Tả Nghị tự giễu địa nhún nhún vai, nói, sư tỷ, ta đây đi trước, ta đại khái sẽ ở 10 giờ tối hoặc là khoảng 11 giờ thời gian tới đón Bảo Nhi. Phiền toái các ngươi, khách khí như vậy làm gì? Thương Vũ Lâm sảng giọng, nếu không ngươi để cho Bảo Nhi buổi tối ở nhà của chúng ta hào. Nàng có thể theo ta một chỗ ngủ. Tả Nghị lắc đầu, vậy quá phiền toái. Hắn cũng không nỡ bỏ, rời đi Thương Vũ Lâm ra. Tả Nghị chạy tới đêm nay bạn học thời đại học tụ hội địa điểm Hàng Châu Lệ Tinh khách sạn. Trên đường hắn trả lại đón đến Cao Phong gọi điện thoại tới, hỏi hắn ở đâu. Vì lần này tụ hội, Cao Phong đặc biệt từ ở ngoài ngàn dặm Cảng Thành chạy về đến Hàng Châu. Lệ Tinh là Hàng Châu một nhà vượt qua cấp 5 sao xa hoa khách sạn. Phòng trọ nhà hàng KTV đầy đủ mọi thứ. Cấp bậc vô cùng cao. Tả Nghị năm đó ở Hàng Châu Đại học niệm là tài chính chuyên nghiệp. Tốt nghiệp cũng có 6-7 năm thời gian. Bạn học cùng lớp đại bộ phận đều lăn lộn có cũng không tệ lắm. Cộng thêm hôm nay rất khó được tụ hội một lần, cho nên liền đặc biệt tuyển nơi này. Đường Tả Nghị đi đến đặt trước bao xương. Bên trong đã ngồi 20-30 con người. Mọi người phân thành hai bàn đang trò chuyện có khí thế ngất trời. Mọi người khỏe à? Tả Nghị đứng ở cửa bao xương miệng gõ gõ mở rộng ra đại môn. Cười mỉm nói, ta, trong dạp trong chớp mắt trở nên rất an tĩnh. Nhưng ngay tại sau một khắc, tiếng kinh hô cùng huyên náo âm thanh nổi lên. Lão Tả, Tả Nghị, chúng ta sẽ chờ ngươi. Muộn phạt 3 chén rượu. Lão Tả ngươi nha, ta đều nghĩ đến ngươi chết ở nước ngoài đâu. Biết lãng phí ta bao nhiêu cảm tình sao? Lão Tả, ta phi hơn 3 giờ bay tới. Buổi tối xin ngài chỉ điểm. Tả Nghị, nhìn xem lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc. Nghe mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận kêu la. Tả Nghị nội tâm dâng lên một cỗ dòng nước ấm. Tả Nghị đã từng lấy vì sẽ không còn được gặp lại chính mình chút đồng học cùng bằng hữu. Nhưng mà vận mệnh là như thế kỳ diệu. Tuy lòng hắn sớm đã bị ma luyện có kiên cường vô cùng. Có thể đối mặt tình cảnh này. Như cũ có nói không nên lời cảm động. Một vị nam sinh tiến lên cho Tả Nghị một cái dùng sức ôm. Ngay sau đó vị thứ hai, vị thứ ba, lão Tả, mọi người một mực ở chờ đợi ngươi trở về. Hôm nay đã được toại nguyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.